Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 248. Chương 248 Cây vạn tuế ra hoa. Thôn trưởng suy nghĩ thật lâu, cuối cùng dứt khoát để lại Sở Từ cùng Hoắc Thần Tiên cùng nhau ăn cái cơm xoàng. Sở Từ cùng Hoắc Thần Tiên là làm trò không ít người mặt xách theo đồ vật vào cửa. Qua lâu như vậy còn không có ra tới. Lại nhìn này thôn trưởng trong nhà khói bếp khởi. Hàng xóm tức khắc cũng đều biết thôn trưởng lưu cơm Sở Từ chuyện này. Một đám trong lòng cũng đều càng thêm tò mò. Các ngươi nói này Hoắc Thần Tiên mang theo Sở Từ tìm thôn trưởng làm gì? Có thể hay không là muốn cho thôn trưởng hỗ trợ giới thiệu nam nhân a? Phụ cận phụ nhân nhóm lại tụ ở cùng nhau, thuận miệng bát quái lên. Nếu không phải vừa rồi nhìn kia mặt mày cùng Sở Đường có chút giống, ta thiếu chút nữa không nhận ra đó là Sở Từ. Nha đầu này như thế nào đột nhiên trở nên như vậy xinh đẹp? Từ ra những cái đó thân thích bằng hữu ước gì nàng càng ngày càng xấu làm cho Từ Đại ghét bỏ. Hiện tại khen ngược, kia Từ Đại còn không càng coi thường người khác. Bên cạnh một người khác nhịn không được có chút kinh ngạc nói. Thốt ra lời này, lập tức có người cười. Nơi nào là đột nhiên biến tuấn? Ta mỗi ngày đều phải đi Hoắc Thần Tiên nơi đó lấy dược. Mỗi lần đi thời điểm Sở Từ đều vội đầy người đổ mồ hôi. Người này cần mẫn, tưởng gầy xuống dưới cũng liền không khó khăn. Các ngươi làm mấy tháng không nhìn thấy nàng mới có thể cảm thấy hiếm lạ. Người khác vừa nghe, càng thêm nhịn không được thổn thức lên. Việc lạ hàng năm có năm nay đặc biệt nhiều. Sở Từ lười mười mấy năm, đột nhiên thế nhưng thông suốt. Kia quả thực so cây vạn tuế ra hoa còn muốn cho người cảm thấy không thể tưởng tượng. Thôn trưởng trong nhà còn tính dư giả. Bởi vậy này bữa cơm ăn nhưng thật ra không tồi. Sở Từ hiện tại tuy rằng là gầy điểm, nhưng ăn uống lại là nửa điểm không giảm. Không chỉ có như thế, ăn cơm tốc độ càng là mau mà ưu nhã. Một bàn đồ ăn có một nửa đều là vào nàng ngũ tạng miếu. Lại cứ này thôn trưởng còn không có nhìn ra, chỉ cảm thấy là nhà mình tức phụ nhi đồ ăn làm thiếu. Này năm người tuyển không khó tìm, nhưng đến muốn thành thật chịu làm, ta nghĩ tới nghĩ lui, nhưng thật ra thật lấy ra vài người tới. Nói, tìm giấy bút đem tên viết xuống dưới. Lại nói, này năm cái phụ nhân đều là chúng ta thôn nhất cần mẫn. Trước kia không mở ra thời điểm, liền thuộc các nàng công điểm kiếm nhiều nhất. Ta bảo đảm, các nàng sẽ không gây sự. Nếu là thật dám động oai tâm tư, ngươi cứ việc tìm ta. Ta làm các nàng ăn không hết gói đem đi. Sở Từ nhìn những người đó, danh. Cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Này năm người đều là gia quá gả. Thật là trong thôn phong bình không tồi phụ nhân. Nàng nếu muốn nhận người, khẳng định cũng sẽ chính mình trước đó hỏi thăm một chút. Cho nên trước mắt được này năm vị, trong lòng hiểu rõ cũng yên lòng. Có ngài những lời này liền thành. Sở Từ cười cười, khi nói chuyện lại kính thôn trưởng một ly. Tuyển hảo người lúc sau, còn phải tuyển chỉ, rốt cuộc nàng kia tân phòng diện tích hữu hạn, nếu là đổi thành xưởng khó tránh khỏi có vẻ quá loạn. Thôn trưởng được Sở Từ rượu, uống choáng váng lúc sau dứt khoát liền làm người thỉnh thôn bí thư chi bộ. Chính thức nói chuyện lên, lập tức liền đem này địa chỉ định ra. Vị trí ở Sở Từ tân phòng đối diện bất quá 100 mét địa phương. Phụ cận là không khai hoang mà, sẽ không ra có người thường đi lại. Bởi vậy nếu là có động tĩnh gì, Sở Từ có thể thực mau biết. Chờ Sở Từ từ thôn trưởng trong nhà ra tới thời điểm, hôm nay sắc đều đã đen. Một cân rượu sinh sôi bị nàng một người uống lên một nửa. Kia thôn trưởng tửu lượng không được. Trước mắt phỏng trường đã phân không rõ đông tây nam bắc. Sở Từ khen ngược, sắc mặt bạch lộ ra hồng. Trừ bỏ bước chân có như vậy vài phần nhảy nhót trôi nổi ở ngoài, không nhìn ra nửa điểm men say, càng làm cho Hoắc Thần Tiên liên tục lấy làm kỳ. Cũng không biết có phải hay không hẳn là khen nàng. Này rượu chính là xuyên tràng độc dược, về sau vẫn là muốn uống ít. Hoắc Thần Tiên nhìn Sở Từ này tùy ý tính tình, cuối cùng vẫn là nhịn không được nói. Đối hắn nói, Sở Từ luôn luôn là nghe xong ứng đặt ở trong lòng. Đến nỗi có thể hay không thực hành còn lại là nhân sự mà định. Bởi vậy lập tức dứt khoát gật đầu, càng làm cho Hoắc Thần Tiên nhịn không được thở dài. Này nơi nào vẫn là cái nha đầu, may mắn nhà hắn hạnh quả không phải như thế, bằng không về sau tìm nhà chồng đều khó. Hết chương.